Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383: Cường giả tư thái. Hôm sau trời vừa sáng, Si Phong tiệm lại bắt đầu kinh doanh. Đồng thời Si Phong cũng vào ở phòng mới Nishio Yuta, Mishima Kaze cùng Matsuzaki, ba người tiếp tục phụ trách đồ nướng chủ yếu chức vụ. Hakuyuki cùng Arashi cũng chủ yếu phụ trách tiếp đón. Hirahara Yuta đám người phụ trách bưng trà rót nước. Mỗi người đều có chuyện của chính mình muốn làm. Si Phong nhận được Đế Minh đánh cho điện thoại của hắn, liền đứng dậy đi tới Đế Minh. Taiboku Reza loại kia chó săn Si Phong cũng lười cùng hắn tính toán. Chính là Bạch Đế ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Ha ha ha, Si Phong, chúc mừng ngươi đánh bại Afo. Taiboku Reza cười ha ha ra nghênh tiếp Si Phong. Lúc này sắc mặt cùng đã từng tuyệt nhiên không giống, đứng ở Taiboku Reza bên người chính là rất sĩ. Cùng Kurosawa Ichinami, Si Phong lần này đến đây có một phần nguyên nhân là vì Kurosawa Ichinami. Hắn phải đem Kurosawa Ichinami mang đi ra ngoài. Dù sao Kurosawa Ichinami ở Đế Minh cũng không có cái gì có thể phát triển. Bây giờ Đế Minh tài nguyên Si Phong căn bản không lọt nổi mắt xanh. Hắn nhất định phải đem bằng hữu của chính mình giữ ở bên người. Banyama lúc này từ lâu thay đổi đối với Si Phong cái nhìn, hắn có thể nói là nhìn nhầm. Lúc đó Si Phong thực lực và hắn là sàn sàn với nhau. Thế nhưng từ khi Si Phong từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài, thực lực liền tăng nhanh như gió. Đem hắn rất xa bỏ qua rồi, hắn cũng nghĩ tới Si Phong có phải là ở bên trong tiểu thế giới được cơ duyên gì, cho nên mới phải trở nên như thế cường. Hiện tại tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, bởi vì chính mình căn bản không thể đánh thắng được Si Phong. Banyama thậm chí hoài nghi Bạch Đế có phải là cũng không phải Si Phong đối thủ, tuy rằng hắn Banyama thực lực bây giờ đã tiến vào hoàng cấp lĩnh vực, thế nhưng so với Si Phong tới nói vẫn như cũ là suýt chút nữa quá xa. Đi vào nói đi, Si Phong thản nhiên nói, trước tiên hướng về trong tổng bộ đi. Đến phía sau Taiboku Reza sắc mặt có chút khó coi lên. Này Si Phong quá kiêu ngạo, hiện tại lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Phải biết nơi này là Đế Minh, còn có Bạch Đế ở đây, không phải người Si Phong có thể ngang ngược địa phương. Taiboku Reza sắc mặt bị Si Phong thần thức nhìn ở trong mắt. Si Phong từ khi đột phá trúc cơ kỳ sau, thần thức trực tiếp có thể quét đến chu vi 2 cây số. Hiện tại hắn là trúc cơ 3 tầng hậu kỳ, thần thức ở 3 cây số bên trong rõ ràng cực kỳ, đây chính là người tu tiên chỗ cường đại. 3 cây số bên trong bằng Si Phong là vô địch. Có thể tự do phán đoán công kích, coi như có người dùng đạn đạo nổ hắn, hắn cũng có thể sớm báo trước. Nói đi, để ta lại đây có chuyện gì? Si Phong đi vào Đế Minh tổng bộ phòng khách sau, tự mình tự ngồi ở trung ương nơi trên ghế salon. Hơn nữa chỗ ngồi vẫn là chủ vị Kurosawa Ichinami, trong lòng âm thầm đắc ý. Si Phong hiện tại lộ liễu như vậy à? Đã hoàn toàn không đem Taiboku Reza nhìn ở trong mắt, làm sao chính mình vẫn là nhỏ cặn bã. Còn cần thường thường xem Taiboku Reza sắc mặt làm việc. Taiboku Reza tuy rằng trong lòng có tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Ai bảo Si Phong trở nên như thế mạnh đây, e sợ Đế Minh bên trong chỉ có Bạch Đế có thể cùng Si Phong đứng ngang hàng nói chuyện. Chính là gần nhất có cái S cấp nhiệm vụ muốn ngươi hỗ trợ một hồi. Đế Minh hiện tại thiếu người, trên căn bản đều là đệ tam hoàng cùng đệ nhị hoàng tả hữu thực lực. Thế nhưng bọn họ làm không được S cấp nhiệm vụ, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi đến rồi. Taiboku Reza bồi cười nói. Trong lòng là thật bất đắc dĩ ha. Nếu như trước đây Si Phong hắn đã sớm để hắn lên một bên ngồi đi tới. Nơi nào còn có thể ngồi ở chủ vị, mà hắn nhưng ngồi ở ghế khách lên. Si Phong nghe xong không để ý lắm hỏi, ngươi có thể giải thích cho ta một hồi S cấp là cái gì, độ khó sao? Taiboku Reza sức bền tính tình nói rằng, S cấp thì tương đương với đỉnh cấp hoàng cấp cường giả. Đế minh hiện nay không có cường giả loại này, vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền ngươi đi tới, không có. Sifu sờ sờ cằm nói rằng, không chắc chứ. Ạch, Taiboku Reza nghi ngờ hỏi, cái gì không chắc? Đế minh không phải còn có bạch đế sao? Hắn hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ này a. Sifu thật lòng gật đầu nói, Taiboku Reza cũng lại không chịu được, sắc mặt trầm xuống nhìn Sifu nói rằng, bạch đế trưởng quản đế minh, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện, làm sao có thời giờ đi ra ngoài quản những chuyện này? Ồ, như vậy ý của ngươi là ta liền tương đối rảnh rỗi nhàn sao? Sifu cười ha ha, nói được lắm, như bạch đế thật sự rất bận như thế. Không chắc đi, ha ha. Sifu, ngươi nếu như cảm thấy ngươi có năng lực, ngươi có thể đi ngồi bạch đế vị trí. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, vị trí này không phải tốt như vậy ngồi. Coi như ngươi đánh bại Afo cũng không có nghĩa là không ai làm sao ngươi. Cường giả nhiều chính là, Taiboku Reza ngữ khí trở nên ngả ngớn lên. Nếu Sifu không nể mặt hắn, hắn cần gì phải lại cho Sifu mặt mũi đây? Sifu đã rõ ràng. Mặc kệ là Taiboku Reza vẫn là bạch đế, vì nên cũng không biết hắn đã đem thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội hội chủ rớt giết. Rớt thực lực ở trên thế giới này hẳn là hàng đầu sức chiến đấu. Loại trừ ô mai thời điểm toàn thịnh cùng Afo thời điểm toàn thịnh, rớt vì nên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới cường giả, nhưng mà người cường giả này liền như thế bị hắn một cái tát cho đập chết. Hay là Taiboku Reza còn tưởng rằng bạch đế có thể đánh được chính mình? Sifu chỉ là trong lòng cười cười mà thôi. Taiboku Reza, ngươi nhiệm vụ này ta sẽ không đi làm, bởi vì ngươi đế minh đã không có cái gì có thể dành cho ta. Trừ phi các ngươi có khí thạch, ta ngược lại thật ra đồng ý trợ giúp một hồi các ngươi. Sifu khoát tay áo một cái, biểu thị không muốn sẽ giúp trợ đế minh. Ngươi đây là qua cầu rút ván sao? Taiboku Reza ngữ khí kích động nói, đế minh bồi dưỡng ngươi, hiện tại ngươi trở nên mạnh mẽ liền muốn đem đế minh một cước đá văng. Thực sự là tốt, a ha ha ha. Sifu lớn cười vài tiếng sau nhìn chằm chằm Taiboku Reza nói rằng, đế minh bồi dưỡng ta, ta xem ngươi là đang nằm mơ đi. Tự biên tự diễn, ta ngay ở các ngươi nơi này được một chút thuốc thử mà thôi. Còn khu khu thiêu thiêu, những kia thuốc thử cũng đều là ta nên được. Vì lẽ đó, các ngươi bồi dưỡng ta cái gì? Nếu như nói cứng đế minh bồi dưỡng hắn, như vậy Sifu chỉ biết là hắn đi ra ngoài tiếp nhận vụ làm xác thực là phát ra một bút. Nhưng này cùng đế minh kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Dựa cả vào hắn thực lực của chính mình, bị Sifu vừa nói như thế, Taiboku Reza còn thật sự có chút không nói gì. Sifu ở đế minh lòng trung thành không mạnh, hoặc là nói một điểm lòng trung thành đều không có. Sifu tổng cộng ở đế minh đều không có ở qua mấy ngày. Cái kia cho phòng của hắn cũng đều vẫn không nghĩ như thế, muốn đế minh trả lại xác thực không có. Làm sao bồi dưỡng Sifu? Cũng như đều là Sifu nên được, nếu như ngươi không muốn ở đế minh làm, liền theo ta đi thấy bạch đế đi, ngươi tự mình cùng hắn đàm luận. Taiboku Reza biết mình không có cách nào cùng Sifu lại tán gẫu xuống, cấp bậc của chính mình rõ ràng không đủ, đến phiên làm chủ sự tình còn phải bạch đế đến xử lý, không thành vấn đề. Hôm nay liền đem chuyện nơi đây xử lý xong, Sifu đứng lên, để Taiboku Reza dẫn đường. Banyama đứng ở một bên không nói gì. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một chút Sifu đến cùng thu được cơ duyên gì, làm sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy. Thế nhưng hắn không dám hỏi vấn đề thế này, hiện tại không phải trước đây. Nếu là lấy trước hai người thực lực đều không khác mấy thời điểm, hắn đúng là có thể hỏi một chút Sifu những này. Thế nhưng hiện tại rõ ràng không thích hợp, nếu như hỏi những đề tài nhạy cảm này,